Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, sưởi ấm thịt rồng phối sinh ra từ tinh linh xâm lâm bảy màu điểu trứng chim. Chương 19, Úc Vãn Vãn xử lý xong vì lẽ đó sự tình, lần thứ hai bò lên trên tuyến thời điểm đã là một tuần sau khi. Này một tuần không login không chỉ có là bởi vì tiên nữ Khuynh Thành sự tình. Càng nhiều chính là liên quan với nàng chuyện của chính mình. Úc Vãn Vãn là mỹ thuật hệ học sinh, từ nhỏ đã đối với hội họa có thiên phú cực cao. Thêm vào gia học uyên thâm cùng ngày kia nỗ lực, ở Hoa Quốc đời mới họa sĩ bên trong đã là có nho nhỏ tiếng tăm. Đương nhiên, trong đó cũng không có thiếu là nàng dung mạo bổ trợ. Giáo viên của nàng là Đông Đại mỹ thuật hệ chủ nhiệm. Đối với cái này đệ tử cũng là mang nhiều kỳ vọng. Vì lẽ đó ở chỗ Úc Vãn Vãn báo danh 3 năm một lần Kim Liên Hoa hội họa giải thi đấu. Tuy rằng danh tự này để Úc Vãn Vãn nhổ nước bọt rất nhiều lần. Thế nhưng cái này giải thưởng nhưng là phi thường có hàm kim lượng. Được gọi là thanh niên họa sĩ cái nôi. Hoa Quốc ít có tên gọi họa sĩ hầu như đều là ở cái này giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng. Chưa nói chi là ba người đứng đầu cũng có thể ở chủ sự phương ủng hộ tổ chức chính mình triển lãm. Tranh, đối với một cái họa sĩ mà nói, không cái gì so với tổ chức cá nhân triển lãm tranh càng có sức hấp dẫn. Tuy rằng Úc Vãn Vãn là đang bận chính sự, thế nhưng trong mắt mọi người xung quanh cũng không phải bộ dáng này. Trong game không có cái gì là bí mật, đặc biệt là chuyện này đã liên lụy đến pháp luật thượng. Vì lẽ đó sự kiện mới vừa bạo phát không lâu, hoàn chỉnh video liền bị phóng tới diễn đàn thượng, thêm tinh trí đỉnh, bình luận càng là quá trăm vạn, từ vừa mới bắt đầu khách quan thảo luận, hỗ đứng thẳng tráng, đến tiên nữ Khuynh Thành ở trong nhà bị cảnh sát mang sau khi đi thoá mạ. Đến Úc Vãn Vãn một tuần không login đồng tình, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Úc Vãn Vãn là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Tinh thần tượng chịu đến rất lớn khủng hoảng, bị cái trò chơi này sâu sắc thương tổn, sẽ không trở lên tuyến. Úc Vãn Vãn, không, ta chỉ là đang bận những khác, hiện tại hầu như đi tới chỗ nào cũng có thể nghe được liên quan với Úc Vãn Vãn thảo luận. Liền ngay cả đã từng cùng Úc Vãn Vãn nháo quá không nhanh Nam Phương Xâm Lâm cùng Ngư Ngư cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá bọn hắn không biết bọn họ đàm luận đối tượng là đã từng vô địch Tiểu Vãn Vãn, mà thôi, càng có kẻ tò mò, đem Úc Vãn Vãn bày sạp, còn có sau đó yêu cầm sự kiện, cùng với sự kiện lần này bên trong hết thảy hình ảnh liệt kê ra đến. Cảm tạ Tô Tĩnh bình thường giáo dục, bất kể là mang theo thỏ lỗ tai đáng yêu, vẫn là lúc chiến đấu anh khí. Vẫn là ở băng tuyết bên trong vùng rừng rậm yếu đuối. Góc độ chảo đều rất hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời bị phong vì là tối thế giới 10 đại mỹ nữ một trong. Như thế rất tốt, các loại bạn tốt xin băng phái xin chat riêng quần tán gẫu vỡ tổ rồi. Vì lẽ đó Úc Vãn Vãn vừa bò lên trên tuyến thời điểm. Màn ảnh trước mắt nhanh chóng lấp lóe quá vô số xin. Úc Vãn Vãn một lần hoài nghi là mũ giáp của chính mình xảy ra vấn đề. Úc Vãn Vãn, không nghe nói mũ giáp trò chơi còn có thể bên trong bệnh độc à. Thật vất vả xin ngừng lại, Úc Vãn Vãn gian nan phiên mấy cái. Đến từ, Vương Tử Điện Hạ, bạn tốt xin, ghi chú, nhĩ hảo, miêu miêu thích ăn ngư. Không biết đúng hay không có vinh hạnh có thể hôn môi mu bàn tay của ngươi. Úc Vãn Vãn, cái gì quỷ, sắc lang, đến từ, u buồn quý công tử, bạn tốt xin, ghi chú, ta bị vẻ đẹp của ngươi mê muội, ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất khả ái nhất tình cảm nhất dụ người nhất cô nương. Con mắt của ngươi như tháng ba giang nam, che lại tích thì tách lịch mưa phùn, yêu thương dáng vẻ, vừa giống như là nát một chỗ nguyệt quang, miệng của ngươi môi, Úc Vãn Vãn, rất tinh mát. Bất quá ta không bi thương, mỉm cười, đến từ, giết mã rất thiếu niên, bạn tốt xin, ghi chú, ta là 13 tuổi tuổi trẻ anh chàng đẹp trai, mỗi tháng tiền tiêu vặt có 100 khối, Tuy rằng ngươi nhìn qua lớn hơn so với ta rất nhiều. Nhưng nhìn ở ngươi dung mạo xinh đẹp phần thượng, ta có thể để cho ngươi làm bạn gái của ta. Thế nhưng ngươi đến cho ta làm bài tập. Úc Vãn Vãn, Hùng Hải Tử, ngươi tới ta đánh không chết ngươi. Nhìn mấy cái bạn tốt xin đều là rất kỳ quái họa phong. Úc Giòn tất cả đều thanh hết rồi. Sau đó lại nhìn thấy một đống băng phái xin. Không hề ngoại lệ, lại là toàn bộ thanh không. Úc Vãn Vãn, tỷ tỷ nhưng là có băng phái thiếu nữ xinh đẹp tương đương hộp thư rốt cục sạch sẽ. Úc Vãn Vãn cũng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn một chút bạn tốt liệt trong ngoài tiểu đồng bọn tin tức. Nàng bạn tốt danh sách nhân viên rất ít. Phật La Luân Tát, Bạch Mân Côi, Yêu Tình Đuôi, Tô Tĩnh, Hắc Sơn Đại Vương, Hàn Quang, Tiêu Giao, lại chính là cái kia anh hùng cứu mỹ nhân một tay trích tinh thần. Tô Tĩnh cùng với nàng mỗi ngày cùng nhau, vì lẽ đó cũng không cần ở trong game gửi thư tin tức. Hắc Sơn Đại Vương làm thành Tô Tĩnh lão công. Càng sẽ không lén lút cùng nàng giao lưu, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều quan tâm một thoáng. Liền ngay cả một tay trích tinh thần cũng hỏi một thoáng nàng tình trạng gần đây. Úc Vãn Vãn nhìn một chút gửi thư tín tức ngày, một ngày trước, không khỏi ở trong lòng xách một tiếng. Tiểu tử rất cao lạnh mà, lại hôm qua mới hỏi nàng, lần lượt từng cái trở về tin tức. Sau đó nói cho Tô Tĩnh nàng đi trong thành học sinh sống kỹ năng. Sau đó liền chậm rãi ở băng xương thành bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Băng xương thành mặc dù là bốn cái chủ trong thành dòng người ít nhất. Nhưng cũng là NPC nhiều nhất. Được xưng không cái NPC đều có lai lịch của chính mình. Tỉ như trong phòng ăn người phục vụ. Nhân ra sau lưng khả năng là một cái nào đó ma vương cơ sở ngầm. Tỉ như trên đường bán hoa tiểu cô nương, nhân ra khả năng là một cái nào đó thần điện thánh nữ đến trải nghiệm cuộc sống. Úc Vãn Vãn xe nhẹ chạy đường quen đến gần to lớn nhất phòng ăn. Người phục vụ đưa nàng dẫn tới chỗ ngồi, sau đó thừa mang món ăn đan. Úc Vãn Vãn nhìn này không biết quốc gia nào văn tự. Khóe miệng co giật một thoáng, sau đó tao nhã khép thực đơn lại, hỏi, xin hỏi. Ngày hôm nay có cái gì đề cử món ăn? Người phục vụ sáng mắt lên. Hắn đánh giá một phen Úc Vãn Vãn hóa trang. Nhất thời càng đun nóng hơn tình. Ngày hôm nay chủ trù đề cử thực đơn là sưởi ấm thịt rồng phối sinh ra từ tinh linh xâm lâm 7. Màu điểu trứng chim, phối hợp đến từ phía đông chủ thành đáy biển nhân ngư tộc chế riêng cho biển sâu chân châu tảo. Phong vị đồ uống, để ngươi cảm thụ không giống nhau mùi vị. Được rồi, xin mời cho ta đến một phần. Úc Vãn Vãn ở trên bàn thả thượng 10 cái kim tệ. Trong lòng mạnh mẽ đau lòng một thoáng, người phục vụ tay mắt lanh lẹ đem kim tệ thu cẩn thận. Sau đó nhiệt tình cười nói, không biết ngài đối với ta phục vụ còn hài lòng không? Úc Vãn Vãn run rẩy lại thả thượng 10 cái ngân tệ. Người phục vụ lúc này mới cao hứng đi dưới đan. Úc Vãn Vãn không khỏi nguyền rủa lên tối thế giới trò chơi bày ra. Tại sao muốn đem sinh hoạt kỹ năng thu được làm cho như vậy? Phí tiền test, thật vất vả đánh quái tích góp tiền đều không còn test. Tối thế giới bên trong sinh hoạt kỹ năng cũng không dễ dàng được. Tỉ như phanh nhẫm kỹ năng, cần phải đi chủ thành to lớn nhất phòng ăn điểm ngày đó chủ trù đề cử món ăn phẩm. Sau đó vạch ra khuyết điểm, lấy tên đẹp. Có một cái thật đầu lưỡi mới có thể làm thật đầu bếp. Tỉ như rèn đúc kỹ năng, cần phải đi người lùn vũ khí cửa hàng, mua lại trước mặt đẳng cấp quý nhất cái này vũ khí. Sau đó mới có thể theo người lùn học tập vân vân. Rất nhiều ngoạn gia đều lên án điểm này. Thế nhưng tối thế giới chính thức lại nói như vậy mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được kỹ năng. Đến không dễ. Trên thực tế còn phải đọc xong 9 năm giáo dục bắt buộc đây. Trong trò chơi tại sao dễ dàng liền có thể được quý giá sinh hoạt kỹ năng? Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom díu dít anh. Không muốn không để ý tới ta. Hết chương.